Đỉnh cấp tông sư, chương 1060, vậy còn đạo hòa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Minh lại nói, cô Nhan, đi thôi, chúng ta đến sán, võ đạo tạo hóa nào? Được, Nhan Sở Ngọc mặc dù đến tận bây giờ vẫn chưa biết rõ về thân phận của Tô Minh nhưng những người có mặt ở đây đều sợ hãi và kính sợ Tô Minh thì chắc chắn thân phận của anh không đơn giản. Hơn nữa, Tô Minh nói mình và ân nhân tạo hóa có mối liên quan với nhau. Điều đó chẳng phải nói sân võ đạo tạo hóa có cơ hội được giữ lại rồi sao? Lúc này cô ta lại có chút niềm tin, đồng thời cũng thấy cảm kích Tô Minh. Cậu chủ Tô, chúng tôi có thể đi cùng không? Hương Tuyết tiên tử đột nhiên nói, trong giọng nói đầy vẻ cầu xin. Hương Tuyết tiên tử đáng thương lúc này có 3 phần oán trách, 3 phần sợ hãi và 1 chút nũng nịu. Tùy các người, Tô Minh nói xong thì cất bước đi, còn Nhan Sở Ngọc đi bên cạnh anh. Đám người Hương Tuyết tiên tử, Diêu Kinh Hồng đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó dùng vội thuốc trị thương rồi vội vã đi theo đám Tô Minh và Nhan Sở Ngọc. Lúc này, cả Ngưỡng Thiên Thành đều vô cùng chấn động. Có vô số tu giả võ đạo đều đi về phía sân võ đạo tạo hóa. Càng đến gần sân võ đạo tạo hóa thì càng bị màu tím bao trùm. Lúc này còn có rất nhiều ký tự đại đạo rõ nét không ngừng nổi lên trên sân võ đạo. Khí tức hoang cố thuần túy rơi xuống như nước mưa. Sân võ đạo tạo hóa cho người ta cảm giác chấn động thần bí vô cùng. Càng đến gần sân võ đạo tạo hóa thì càng cần thực lực. Manh, rất nhanh. Tô Minh đã đến bên trong sân võ đạo tạo hóa. Thiên nữ tiền bối, trong bia đá đó có gì vậy? Tô Minh tò mò hỏi. Có mồi lửa đạo hòa. Thiên nữ tạo hóa nói. Á, Tô Minh toàn thân run rẩy, kinh hãi, thậm chí còn kinh hãi hô lên. Đạo hòa là một loại lửa trong truyền thuyết. Trên thực tế, kể cả là thế giới đại thiên thì cũng có rất ít thiên hòa. Nếu không thì thế lực bán bộ siêu nhiên như Học viện Tiên Lạc sẽ không thu thập được 3 viên thiên hỏa đặt trong Tiên Lạc Bảo Các. Sau đó bị Tô Minh lấy mất. Trên thiên hỏa còn có thần hỏa. Thần hỏa thì càng hiếm gặp ở thế giới đại thiên. Vậy còn đạo hỏa, trên thần hỏa chính là đạo hỏa. Một khi có được đạo hỏa và luyện thành thì sẽ có sức mạnh vô địch. Sức hấp dẫn này đúng là kinh thiên động địa. Ngay cả Tô Minh là người có rất nhiều bảo vật nhưng lúc này tim cũng đập loạn nhịp. Anh chắc chắn muốn có viên đạo hỏa này. Cập nhật chương mới nhất tại WFL hay hô. C-om, huống hồ, đó vốn là thứ mà thiên nữ tạo hóa để lại. Nó vốn thuộc về mình mà. Năm đó viên đạo hỏa hỏa chủng này là bổn thiên nữ trồng vào trong mảnh bia đá kia. Trong bia đá chứa đựng lực sinh mệnh thế giới. Cũng rất khó có được. Cũng chỉ có nó mới có thể bồi dưỡng đạo hỏa hỏa chủng trổ hoa nở rộ. Thiên nữ tạo hóa yếu ớt nói. Năm đó lưu lại cọc cơ duyên này là để dành cho Tố Thanh. Xem ra Tố Thanh không hề thông suốt. Tiếp đó, thiên nữ tạo hóa lại nói. Nhóc Tô, anh tạm thời đừng lấy nó. Bởi, viên đạo hỏa hỏa chủng này còn một chút nữa mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Đơm hoa, nở rộ. Anh tiếp tục ở đây coi giữ tầm 9 ngày nữa đi. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m. Được, Tô Minh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó, dưới cái nhìn của hàng trăm triệu người, Tô Minh bước tới bên cạnh tấm bia đá có ánh sáng màu tím vờn quanh nồng đậm nhất. Rồi khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện, cách chương.